Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Đột nhiên xuất hiện huyễn cảnh, Đông Dương đối với Vân Ngạc cảnh giới bây giờ, cũng là âm thầm kinh ngạc. Cứ việc Lục Khỉ đã từng nói, cương thi thuế biến thời gian càng dài, tỉnh lại thực lực liền càng mạnh, nhưng Đông Dương vẫn là không có nghĩ đến mấy năm thuế biến. Vân Ngạc vừa tỉnh dậy chính là huyền tôn, thật sự là không thể so sánh. Ta tu hành mấy chục năm, hiện tại còn là chân thần cảnh. Đông Dương trong lòng âm thầm nhắc tới một câu, lập tức liền khẽ cười nói, không muốn gọi ta là chủ nhân, gọi ta Đông Dương là được. Đông Dương rất không thích người khác gọi hắn chủ nhân loại hình. Liền ngay cả lúc trước gọi hắn chủ nhân rõ ràng cùng Tiểu Bạch, tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ đổi giọng. Bất quá, hai Bạch cũng không có gọi hắn danh tự, mà là công tử. Đối với cái này, Đông Dương mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc không có cự tuyệt. Có lẽ nàng không biết cái gì là cự tuyệt. Dù sao cương thi thuế biến sau khi tỉnh lại, sẽ đánh mất tiền thân tất cả ký ức, liền như là một trương giấy trắng. Tự nhiên sẽ dựa theo Đông Dương đi làm. Từ hôm nay trở đi, người liền gọi Vân Ngạc là chấm ngoặc kép. Đông Dương vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một chút bình bình lọ lọ, bên trong toàn bộ đều là máu tươi. Huyền tôn máu tươi, đúng là hắn tại đoạn hồn cốc bên ngoài giết chết những cái kia huyền tôn chi huyết. Cảm nhận được huyết khí, Vân Ngạc hai con ngươi lập tức sáng lên lục sắc quang mang. Nhưng nàng cũng không có lập tức hút, mà là nhìn về phía Đông Dương. Đây đều là vì ngươi chuẩn bị. Nghe vậy, Vân Ngạc thần sắc vui mừng. Há miệng, những cái kia bình quán bên trong máu tươi lập tức bay ra, họa hóa thành từng đầu tơ máu tiến vào trong miệng của nàng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những máu tươi này liền toàn bộ tiến vào Vân Ngạc thể nội. Trong mắt lục quang cũng lập tức biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Kiếp áo cô nương, Vân Ngạc vừa tỉnh lại, cái gì cũng đều không hiểu, liền làm phiền các ngươi giúp đỡ nàng. Chút lòng thành, Đông Dương tâm thần khẽ động, ám linh kiếp y cùng Vân Ngạc liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hồng trần cư, sau đó, Đông Dương bộ dáng liền trong nháy mắt cải biến, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn cũng không có đi hồng trần cư, mà là trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trong rừng cây. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, liền đằng không mà lên, lại đang bay ra rừng cây về sau, trực tiếp gọi ra mình thần châu, hướng phía đông phương mà đi. Đông Dương đứng trên thần châu, ngóng nhìn một chút ở ngoài ngàn dặm Thiên Tâm Thành, nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm tưởng. Về phần Thiên Tâm Tam Tử, căn bản cũng không bị hắn để ở trong lòng. Mà tam đại gia tộc, có lẽ tương lai sẽ còn gặp lại. Nhưng này lúc, như thế nào một loại tình huống, ai cũng không nói chắc được. Hắn chân chính để ý là Trần Văn. Đây mới là hắn chân chính địch nhân. Lấy Trần Văn phong cách hành sự, lần này bỏ lỡ, lần sau gặp lại lại không biết là lúc nào. Nhưng có một chút Đông Dương có thể khẳng định, Trần Văn vì đối phó mình khẳng định sẽ không chỗ không cần cực. Đồng dạng, hắn cũng sẽ dùng hết thủ đoạn đến đề thăng thực lực của mình. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lật ra cái gì sóng đến. Một tháng sau, Đông Dương một người đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem quá khứ phong cảnh, thưởng thức tự nhưỡng rượu ngon, hài lòng bên trong cũng có chút hứa cô đơn. Trời đất bao la, nơi nào vì nhà, Đông Dương thì thầm nói nhỏ, nhưng lại tự giễu cười một tiếng. Hắn bây giờ còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên chính là muốn cùng Cơ Vô Hà tụ hợp. Cho dù đến lúc kia, Đàm nhà còn vì thời thượng sớm. Nhà, đối Đông Dương tới nói rất lạ lẫm, nhưng lại không xa lạ gì. Từ nhỏ, tiểu thương dưới núi đạo quan đổ nát chính là nhà của hắn. Tiến vào hoàng thành về sau, Trường Sinh Quan chính là nhà của hắn. Bây giờ tiến vào thần vực, địa phương nào là nhà của hắn? Không phải hắn đi qua những địa phương kia, mà là Trường Sinh Viên. Hồng trần cư, những này là nhà, cũng không phải nhà, trời đất bao la, nơi nào không vì nhà. Đông Dương mỉm cười, có nhà không nhà, nhìn chính là tâm tình, mà không phải hình thức. Nghĩ gì thế? Thanh âm vang lên, Mộ Dung Chỉ Vũ liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Đông Dương cười cười, không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Không biết Tiểu Vân nhà đầu kia hiện tại thế nào? Người trước khi đi đã nhắc nhở qua nàng. Nàng nhất định sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Bọn hắn một nhà nhất định sẽ viên mãn. Hy vọng như thế đi. Đông Dương lập tức lại lấy ra một vò rượu đưa cho Mộ Dung Chỉ Vũ. Nói, theo giúp ta uống hai chén đi. Mộ Dung Chỉ Vũ đẩy ra vò rượu Bùn Phong. Uống một ngụm về sau. Nhìn xem quá khứ phong cảnh. Mỉm cười nói, Đông Dương, người nói tương lai chúng ta sau khi tách ra sẽ như thế nào? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, nói, Mộ Dung huynh muốn đi. Không phải, ta chỉ nói là nói mà thôi. Lại nói, thiên hạ đều tán yến hội, tụ tán vốn là nhân chi trạng thái bình thường. Đông Dương khẽ cười nói, chờ Mộ Dung huynh trên người tai họa ngầm sau khi giải trừ. Trời đất bao la, còn không phải mặc cho ngươi ngao du. Đến lúc đó lại tìm cái ý trung nhân. Đừng quên mang về để cho ta xem. Nhìn xem cái gì nữ tử có thể vào pháp nhãn của ngươi. Mộ Dung Chỉ Vũ trong mắt dị sắc hiện lên. Khẽ cười nói, ta cũng không giống như ngươi. Sớm như vậy liền lòng có sở thuộc. Thiên hạ như thế lớn. Phong hoa tuyệt đại nữ tử nhiều như vậy. Ngươi không còn lựa chọn. Người cái tên này, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, ta vốn là một giới cô ảnh lãng tử, có thể điện hạ yêu ái, đã là tam sinh đã tu luyện phúc phận, sao dám lại hy vọng xa vời cái khác, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp ngươi vị này ý trung nhân, là như thế nào để ngươi ra hỏa này khăng khăng một mực, ngươi sẽ thấy, Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, Đông Dương. Có chuyện không biết ngươi là có hay không biết được. Chuyện gì? Chính là ngươi đánh giết Thiên Tâm Tam Tử lúc sử dụng cái kia Thanh Vô Huyền Cung. Thế nào? Kia là ta tại Vân Hoang một cái bí cảnh bên trong trùng hợp đạt được. Về phần lai lịch còn không biết được. Kia là tử thần phối binh. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ liền đem liên quan tới tử thần trường không sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên. Đây đều là hắn chỗ nghe nói bộ phận. Không gian chi đạo, Đông Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết thanh này Vô Huyền Cung rất bất phàm. Nhưng ngoại trừ mỗi lần vận dụng sẽ có tiêu hao rất nghiêm trọng bên ngoài. Đối với cái khác thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng, nghe nói cái này Vô Huyền Cung bên trong ẩn chứa không gian chi đạo. Nếu là ngươi có thể nhờ vào đó lĩnh hội một hai. Lấy năng lực của ngươi, có được không gian chi đạo cũng không phải không có khả năng. Xem ra có cơ hội, ta còn thực sự phải thật tốt nghiên cứu một chút. Bất quá, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nếu là Mộ Dung huynh là trường không chủ nhân, mới càng thêm hoàn mỹ. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha, cảm ơn ngươi hảo ý. Như loại này từng thuộc về đỉnh phong chí tôn binh khí. Tự thân có linh. Bọn hắn sẽ tự chủ lựa chọn chủ nhân. Hắn đã lựa chọn ngươi. Vậy đã nói rõ ngươi mới là thích hợp cho hắn nhất người. Mà lại ta vốn là có được không gian chi đạo. Hắn đối ta ý nghĩa cũng liền chẳng phải trọng yếu. Đông Dương thần sắc hơi động. Nói, Mộ Dung, ngươi vì sao không chế tạo một kiện dạng này binh khí? Phối hợp không gian chi đạo sử dụng. Chẳng phải là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta không quen dùng cung tiễn. Bất quá, người ta nhớ kỹ. Nếu là có cơ hội, ta nếm thử chế tạo một kiện dạng này binh khí. Đông Dương cười cười. Ngay tại hắn chuẩn bị lại nói cái gì thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là phong cảnh như vẽ buồn bực rừng cây. Biến thành mênh mông vô bờ hoang nguyên. Liền ngay cả bản tại dưới chân thần châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Sự biến hóa này để Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, bọn hắn kia huyền không thân thể liền cấp tốc hạ xuống. tựa như là một cái ngay tại phi hành người đột nhiên mất trọng lượng đồng dạng. Hai người muốn giữ vững thân thể, nhưng lập tức sắc mặt lại biến, bởi vì bọn hắn vậy mà không có lực lượng có thể dùng. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền đã mất đi tất cả lực lượng, biến thành người bình thường. Phanh, chấm ngoặc kép, hai tiếng trầm đục âm thanh bên trong. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ song song rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hai người cố nén từ trên cao rơi xuống mang đến kịch liệt đau nhức, chật vật từ dưới đất đứng lên. Đông Dương ngưng trọng liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền nhìn về phía mình hai tay, phát hiện Trường Sinh Giới cùng Hồng Trần Cư đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn âm thầm nếm thử liên lạc một chút, cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất hắn căn bản cũng không từng có được qua hai thứ đồ này. Thật là lợi hại huyễn cảnh. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi. Có thể để cho bọn hắn trong lúc bất chi bất giác lấy đạo. Cái này xuống tay với bọn họ người, khẳng định không tầm thường. Nếu là huyễn cảnh, lực lượng của chúng ta làm sao tất cả đều biến mất? Đông Dương hừ nhẹ nói. Đây chỉ là ảo cảnh ảnh hưởng, để chúng ta tự cho là thực lực hoàn toàn không có. Không gian pháp khí cũng hoàn toàn đánh mất liên hệ, trừ phi chúng ta có thể phá vỡ tâm chi mê chướng. Nếu không, chúng ta ở chỗ này chính là một người bình thường. Đông Dương cũng tinh thông huyễn thuật, tự nhiên rõ ràng chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh. Nhưng biết thì biết, muốn phá vỡ cái này huyễn cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy. Mộ Dung, chúng ta cũng nên cẩn thận. Chúng ta bây giờ chính là người bình thường. Nếu là trong này chết rồi, kia tại trong hiện thực, chúng ta cũng liền thật đã chết rồi. Đông Dương, người không phải có trái tim nhân ái. Kia là ảo cảnh khắc tinh. Người chẳng lẽ cũng không phá nổi cái này huyễn cảnh. Đông Dương nghiêm mặt nói. Đối phương cảnh giới cao ta quá nhiều. Tại hắn lực lượng linh hồn ảnh hưởng dưới, ta đều tự cho là không có trái tim nhân ái. Liền cùng chúng ta tự cho là không có lực lượng. Bất quá, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta hẳn là còn có thể phá vỡ cái này huyễn cảnh. Nhưng vấn đề là đối phương sẽ không cho chúng ta thời gian. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt lại biến. Gấp giọng nói, chẳng phải là nói cái này ám toán chúng ta người. Hiện tại liền có thể động thủ giết chúng ta. Sẽ không. Chúng ta thân ở trong ảo cảnh, vậy liền cần hắn để duy trì huyễn cảnh, không cách nào tự mình xuống tay với chúng ta, chỉ có thể ở huyễn cảnh bên trong giết chúng ta, trừ phi bên cạnh hắn còn có những người khác. Đông Dương vốn là tinh thông huyễn thuật, đối với huyễn thuật đủ loại năng lực cũng là mà biết quá sâu. Lúc trước hắn tại thượng cổ trong chiến trường, sử dụng huyễn thuật khống chế nhiều như vậy tử vong chi vật. Cũng là bởi vì hắn có huyễn thể chi pháp, mới phân ra một cái hóa thân để duy trì huyễn cảnh. Bản tôn đi nghênh chiến Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự. Nếu là không có huyễn thể chi pháp, hắn liền không cách nào phân tâm hắn chú ý. Đây cũng là huyễn thuật tệ nạn, đồng dạng cũng là huyễn thần châu bên trong huyễn thuật chi pháp. Được xưng là huyễn thần cung tuyệt học chí cao nguyên nhân. Bởi vì nó phá vỡ huyễn thuật cái này tệ nạn. Không biết hắn tại huyễn cảnh bên trong làm sao đối phó chúng ta. Mộ Dung Chỉ Vũ vừa dứt lời, dưới chân bọn hắn đại địa liền bỗng nhiên vỡ ra. Hai người cũng không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào trong đó. Phanh, chấm ngoặc kép, một cái bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên rơi xuống hai thân ảnh, trong nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ rất nhanh liền từ trong nước ló đầu ra đến. Hai người liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện mình vị trí cái hồ này cũng không lớn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng nước hồ nhan sắc lại có chút không đúng, là nhàn nhạt màu hồng phấn, rất là quái dị, mà tại bên bờ còn có một tòa lịch sự tao nhã lầu các, lại có treo một cái tấm biển Xuân Phong lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.